Bỉ Ngạn Hữu Yêu, chương 49, ta không phải kẻ hiền lành, chớ chọc ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cùng đi vào trong rừng, Vệ Đông Ly thúc ngựa mà đi bộ áo trắng, giày trắng, ngựa trắng, bánh ngọt ngon miệng, rồi lại còn mùi hương rượu làm người ta thèm nhỏ dãi, nhìn thế nào cũng không thấy hắn đang đi tìm Long Huyệt Bảo Tàng, mà còn giống một tên công tử nhàn rỗi ra ngoài đạp thanh hơn. Hắn thúc ngựa chạy cạnh Khổng Tử Viết, chốc chốc lại rắc vụn bánh ngọt sang chỗ cô. Khổng Tử Viết chẳng ngờ được Vệ Đông Ly cũng có một ngày. Ấu chỉ, đến thế, cô không thèm để ý đến hắn mà cứ rảo bước đi về phía trước. Vệ Đông Ly nheo mắt lại nhìn chòng chọc sống lưng Khổng Tử Viết, ánh mắt như có vẻ như muốn đâm xuyên qua lớp da hổ đến thẳng trái tim cô vậy. Bách Lý Phượng vốn định mang Khổng Tử Viết rời khỏi chốn thị phi này, nhưng gã thấy thái độ của cô rất kiên quyết, thế nào cũng muốn đi tìm bảo vật cùng đám người kia. Nên gã cũng ở lại, chuẩn bị đoạt bảo vật thay Khổng Tử Viết bất cứ lúc nào. Lúc này gã thấy Vệ Đông Ly cứ nhìn Khổng Tử Viết không chớp mắt, gã đã bực mình rồi. Gã hừ một tiếng, phi thân xuống ngựa chạy đến cạnh Khổng Tử Viết, kéo tấm áo choàng của mình ra rồi nhẹ nhàng khoác lên người Khổng Tử Viết. Khổng Tử Viết đầu đầy hắc tuyến nhìn Bách Lý Phượng, cô không hiểu ý của hành động này là gì. Bách Lý Phượng hất cằm, hùng hồn nói, bộ lông của nàng đẹp như thế, ta không cho đứa tiểu nhân đê hèn nào nhìn cả. Khổng Tử Viết nhếch mép cười, giơ móng lên khẽ cào cào lưng Bách Lý Phượng. Bách Lý Phượng lập tức ôm cái đầu lông lá của cô thân thiết vò vò. Hồ ly bò sấp trên lưng ngựa, hứ hứ yếu ớt. Bách Lý Phượng, ngươi cút sang một bên cho tiểu gia. Đừng có lợi dụng Tử Viết nhà ta, không thì đợi tiểu gia đây khỏe lại, coi tiểu gia lột da ngươi đấy. Bách Lý Phượng vênh váo cười nói, đợi ngươi còn sống đi ra khỏi chỗ này thì hãy tới thách đấu với cái ngón cái của ta nhé. Hồ ly hận nghiến răng, nhưng lại không làm gì được Bách Lý Phượng. Tối đến dựng lều nghỉ ngơi, bọn họ chọn một chỗ khá bằng phẳng sạch sẽ rồi phân thành hai đội đi nấu cơm. Người mà Vệ Đông Ly dẫn theo thành một đội, bọn họ lanh lẹ nhóm lửa, dựng lều, bắc nồi nấu canh, nướng thịt nai. Hồ Ly, Bách Lý Phượng, Khổng Tử Viết và hai tên hộ vệ còn lại của Diên Bắc Tu thành một đội. Bách Lý Phượng và hai tên hộ vệ kia phụ trách nhóm lửa, Diên Bắc Tu và Khổng Tử Viết có trách nhiệm đi săn thú, Hồ Ly có trách nhiệm ngồi im một chỗ tự chăm sóc lấy mình là được. Lúc Khổng Tử Viết và Diên Bắc Tu đi tới một chỗ khá xa, Diên Bắc Tu tự dưng dừng bước đứng dưới gốc cây rồi nói với Khổng Tử Viết. Tử Viết, ta có chuyện muốn nói với nàng. Khổng Tử Viết ngẩng đầu lên, đôi mắt đen vàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Diên Bắc Tu như đang cân nhắc từ, hắn trầm tư chốc lát rồi mới nói. Tử Viết, ta muốn nàng giúp ta. Hắn thấy Khổng Tử Viết không có bất cứ phản ứng tiêu cực nào, bèn nói tiếp. Tử Viết, ta muốn có được tinh hạch tử, ta mong nàng có thể giúp ta. Ta không biết ngoài nàng ra thì ta còn có thể tin ai được nữa. Ta cũng không biết ngoài nàng thì ai có thể cùng ta hoàn thành bá nghiệp nhất đại này. Hồng đế tham tiền, tăng thuế má, duệ đế giả nhân giả nghĩa, là kẻ tiểu nhân, cử đế thích chiến tranh, bách tính lầm than, nếu chúng ta có thể nhất thống ba nước lại sẽ có thể sáng lập ra một thịnh thế hòa bình để tạo phúc cho muôn dân thiên hạ. Tử Viết, nàng có nguyện giúp ta, giúp muôn dân thiên hạ hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Tử Viết rũ mắt xuống như đang nghiêm túc suy nghĩ về lời của Diên Bắc Tu. Mãi sau cô gật đầu, Diên Bắc Tu mừng quá kích động ôm lấy đầu cô. Khổng Tử Viết cào bùn đất nghĩ bụng, kích động như thế không tốt đâu. Lúc trở về doanh địa, Diên Bắc Tu bảo Khổng Tử Viết về trước, còn hắn thì cầm thịt thú ra bờ sông rửa sạch. Khổng Tử Viết tới bên đống lửa, nằm bò ra cạnh Bách Lý Phượng, cào cào cái chạc cây lăn lông lốc làm như không thấy ai cả. Chẳng bao lâu sau, từ xa truyền tới tiếng bước chân, là Diên Bắc Tu xách thịt thú đã rửa sạch quay về. Hắn đưa thịt cho hai tên hộ vệ đi nướng, sau đó ngồi bên Khổng Tử Viết lấy một bó hoa dại đủ màu từ trong ngực ra, thành thạo bện thành một vòng hoa đội lên đầu Khổng Tử Viết. Cho dù Khổng Tử Viết là con gái hay là bạch hổ, cho dù là kiếp trước hay kiếp này thì đây cũng là lần đầu tiên cô được tặng hoa, Khổng Tử Viết hơi bối rối, cô vừa nhìn Diên Bắc Tu, vừa mất tự nhiên cào cào móng không biết phải phản ứng như thế nào. Diên Bắc Tu cũng hơi ngượng ngùng, tặng vòng hoa cho Khổng Tử Viết xong hắn cứ nhìn đống lửa chằm chằm. Khổng Tử Viết thấy mình nên nói một tiếng cảm ơn, thế là cô thò móng gãi nhẹ vào chân Diên Bắc Tu, sau đó gật gật đầu tỏ ý cảm ơn. Diên Bắc Tu nhìn Khổng Tử Viết trong mắt là ba phần xấu hổ và bảy phần cương triều, hắn nhẹ giọng khen. Rất đẹp, Khổng Tử Viết tự dưng thấy tim mình thắt lại, những hình ảnh rời rạc lại lướt qua. Là ai, rốt cuộc là ai, ngoài Diên Bắc Tu ra thì ai đã từng khen cô? Rất đẹp, Khổng Tử Viết thấy đầu đau như búa bổ, cô nghiêng mình đặt cằm lên đùi Diên Bắc Tu. Diên Bắc Tu vui vẻ tưởng Khổng Tử viết đang làm nũng với hắn, thế là hắn dịu dàng vuốt lông cô, động tác cực kỳ thân mật. Một màn này trong mắt người khác chẳng khác gì một bức họa một người một hồ đang dựa vào nhau, chàng dựa ta dựa chàng. Gần như cùng một lúc tiếng hồ ly ho sù sụ, tiếng Bách Lý Phượng đập vỡ vỏ rượu cùng với tiếng vệ đông ly nắm đuôi Khổng Tử viết kéo đi soàn soạt đồng thời vang lên. Đợi Khổng Tử viết sực tỉnh lại thì cô đã bị vệ đông ly kéo đi hoa mắt chóng mặt, ra bụng phát đau rồi. Đương nhiên, cái đuôi hồ của cô vẫn là đau nhất. Khổng Tử viết muốn phản kháng, nhưng đuôi đang trong tay người ta, cô chỉ đành bị động bị vệ đông ly kéo vào lều vải. Hồ ly mặt mày xám ngoét chỉ cái lều của vệ đông ly, gã tức thở hồng hộc. Diên Bắc Tu lạnh lùng nhìn, hắn đứng dậy nhưng không lại gần lều vải của vệ đông ly. Lúc này hắn giận sôi gan, nhưng lại phải nhẫn nhịn, chỉ vì hắn đã nhờ Khổng Tử viết bảo cô lấy tinh hạch tử, cho hắn, có lẽ bây giờ chính là một cơ hội rất tốt. Và lại dù vệ đông ly kéo Khổng Tử viết vào trong lều, nhưng lúc này Khổng Tử viết chỉ là một con bạch hổ mà không phải người, chắc hẳn vệ đông ly cũng không làm chuyện kia với cô. Bách Lý Phượng lại vỗ vai hồ ly, điểm huyệt gã rồi cười quái dị, thấp giọng nói. Chớ có lo, theo Bách Lý Phượng nghĩ thì chắc chắn Khổng Tử viết sẽ mượn cơ hội này mà cắn đứt cổ vệ đông ly để trút giận. Nên Bách Lý Phượng rất lạc quan. Trong lều bạt của vệ đông ly có thắp một ngọn đèn lưu ly, phản chiếu bóng của một người một hồ trên vải bạt rất rõ ràng. Khổng Tử viết và vệ đông ly giống như hai con dã thú đang phẫn nộ, đánh qua đánh lại, nhảy tới nhảy lui trong lều bạt, nhưng từ đầu chí cuối không hề phát ra âm thanh nào. Hiển nhiên là một người một hồ đang đọ sức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Bách Lý Phượng giống như đang xem kịch chiếu bóng, mà còn là loại kịch chiếu bóng câm nữa, đặc sắc liên miên, cao trào không ngớt nhưng chẳng có tiếng động nào cả. Không khỏi hơi thất vọng, hồ ly nghiến răng, thầm trợ uy cho Khổng Tử viết, gã ước gì cô có thể một tát đập vỡ mặt vệ đông ly. Gã thấy Khổng Tử viết nhảy vọt lên, há mồm lao vào vệ đông ly, trái tim gã cũng nảy lên đến tận cổ. Nhưng ai ngờ đòn này của Khổng Tử viết lại đè vỡ cây đèn lưu ly, thế là trong lều bạt tối om. Tiếp sau đó trong lều truyền ra hai tiếng hồ gầm run rẩy, sau đó mọi thứ yên tĩnh trở lại. Từng phút từng giây trôi qua, hồ ly đã sốt ruột đỏ cả mắt nhưng gã đã bị Bách Lý Phượng điểm huyệt nên không thể động đậy được. Diên Bắc Tu nhíu mày, bước lên hai bước nói với vệ đông ly trong lều bạt. Vương gia, xin hãy tha Tử viết ra. Hồi lâu vẫn không có tiếng đáp trả nào. Bách Lý Phượng không đợi được nữa, bèn dứt khoát xông vào. Lần này vào núi, đám thị vệ vệ đông ly mang theo không nhiều, nhưng ai cũng là cao thủ võ lâm, mà trên tay mỗi người đều cầm diệt ảnh tiễn. Đám thị vệ thấy đám người Diên Bắc Tu ra hiệu tay xung quanh có người. Diên Bắc Tu còn chưa hạ tay xuống thì một trận mưa tên đã phóng tới. Bách Lý Phượng thầm kêu chết toi, bọn họ nội chiến thì cũng đừng có lôi người ta vào chứ. Bách Lý Phượng vội nhảy tới chỗ hồ ly, nhét hồ ly tới sau một thân có khá an toàn rồi lại nhảy ra phản chiến. Khi Khổng Tử viết mềm nhũn chân bước ra từ lều của vệ đông ly thì cuộc chiến bên ngoài đã gần đi tới hồi kết. Khổng Tử viết ngửa đầu nhìn ánh trăng ảm đạm, rồi gầm một tiếng thê lương. Thực ra cô chỉ đang chửi rủa một câu. Vệ đông ly, ngươi là đồ biến thái. Mẹ nó chứ, lão nương sẽ tố cáo hắn, nhất định phải tố cáo hắn. Hắn đã phạm pháp, không tôn trọng loài khác, là làm nhục động vật, là coi thường sự tôn nghiêm của chúa Sơn Lâm. Hu hu, hu hu hu, cô phải cắn chết hắn. Sao hắn dám chẳng nói chẳng rằng gì rồi. Như thế, với cô chứ, Khổng Tử viết bi phẫn, căm tức, lòng tự tôn đã bị tổn thương. Cô vừa gào chút hận xong thì đằng xa lại truyền tới một tiếng hồ gầm khác. Khổng Tử viết mắt sáng rỡ, vội ngửa cổ gầm hai tiếng nữa. Chẳng bao lâu sau, một con hồ ban lan có bộ lông rất đẹp chạy như bay từ xa tới. Khổng Tử viết gặp lại tiểu ban điểm, lòng cô mừng rỡ vô cùng. Hai con hồ quần nhau cọ cần cổ nhau để bày tỏ niềm hân hoan trong lòng. Vệ đông ly thay quần áo xong liền đi ra lều, đúng lúc trông thấy tiểu ban điểm đang liếm gò má Khổng Tử viết, hắn lập tức tỏ vẻ không vui, âm u nói. Bộ lông của con hồ ban lan này cũng được. Khổng Tử viết cứng đờ sống lưng, cô nghiến răng chửi một câu. Đồ biến thái. Tiểu ban điểm cảm nhận được thái độ thù địch của vệ đông ly, nó lập tức bày ra tư thế tấn công chuẩn bị cho vệ đông ly một đòn chí mạng. Khổng Tử viết ngăn tiểu ban điểm lại, cô bảo nó. Đừng chọc hắn. Tiểu ban điểm gầm gừ hai tiếng với vệ đông ly rồi mới thu móng lại, vừa dụi đầu vào cổ Khổng Tử viết ừ thể hiện nỗi nhớ mong, vừa thị uy trừng mắt nhìn vệ đông ly để cảnh cáo hắn tránh xa Khổng Tử viết ra. Vệ đông ly lạnh lùng nhìn, quanh người hắn nổi lên một luồng sát khí. Khổng Tử viết thấy không ổn, vội dẫn tiểu ban điểm đi tìm hồ ly và Bách Lý Phượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Tử viết vừa bước được hai bước thì trông thấy Bách Lý Phượng một sách hồ ly mềm nhũn, tay kia kéo tên đánh lén còn sống cuối cùng đi từ sau thân cây ra. Gã ném tên đánh lén kia xuống đất rồi giang tay lao vào Khổng Tử viết ôm lấy cái đầu hổ của cô, làm tức chết người khác không phải đền mạng mà nói. Tử viết à, mau nói cho ta biết Vệ Đông Ly không cắn nàng đấy chứ. Khổng Tử viết cảm thấy Bách Lý Phượng đúng là một con người dũng cảm. Chẳng những gã dám đi phóng hỏa phủ của Vệ Đông Ly, còn dám chạy tới đập cho Vệ Đông Ly một trận, đã vậy còn dám thường xuyên châm chọc Vệ Đông Ly nữa. Của là một kẻ tài cao lớn mật, Tiểu Ban Điểm thấy Khổng Tử viết bị cướp đi, nó lập tức nhe nanh ra thị uy với Bách Lý Phượng. Bách Lý Phượng đã từng thấy Tiểu Ban Điểm ở trong Tây Sở Các, biết nó là tọa kỵ của Khổng Tử viết nên gã chẳng thèm đếm xỉa đến nó. Tiểu Ban Điểm bị lờ đi thì cáu tiết, nó vừa định cắn cánh tay Bách Lý Phượng thì trông thấy hồ ly đang lúc yếu ớt. Kẻ thù gặp nhau liền đỏ mắt, Tiểu Ban Điểm nhảy tới trước mặt hồ ly, nó há mồm định ngoạm ngực gã. Hồ ly sợ vắt chân lên cổ mà chạy, tốc độ ấy nhanh khó tưởng tượng nổi. Tiểu Ban Điểm đuổi theo sau gã như đang chơi trò vờn mồi, thi thoảng lại cào cào mông hồ ly làm gã sợ đến nỗi la hét thất thanh kêu gào cứu mạng. Khổng Tử viết biết Tiểu Ban Điểm không làm hồ ly bị thương thật nên cứ ngồi nhìn cùng mọi người mà thôi. Tên đánh lén nằm trên đất thấy không có ai chú ý đến mình, thế là lén bỏ dậy chuẩn bị chuồn đi. Vệ Đông Ly thuận tay phóng hai ám khí hình như lá liễu cắt đứt hai cái gân chân của tên đó. Đúng lúc ấy hồ ly bị Tiểu Ban Điểm đuổi chạy tới trước mặt tên đánh lén đó, gã giẫm một chân lên lưng tên đó, sau đó tiếp tục co giò chạy như điên. Tiểu Ban Điểm chạy sát theo sau, nó lại chạy qua lưng tên đánh lén kia rồi đuổi theo hồ ly áo quần sộc sạch. Tên đánh lén kia hộc máu mồm, ngửa đầu thở dốc nói. Ta nhận, Khổng Tử viết vừa nghe thấy tên đánh lén muốn nhận tội thì tò mò sát lại gần. Tên đánh lén thấy một con bạch hổ to béo đang đi về phía mình thì chỉ thấy tim ngừng đập tức thì chết ngay tại trận. Khổng Tử viết vỗ vỗ đầu tên đánh lén, nghĩ bụng hồ ly và Tiểu Ban Điểm khỏe thật, hai đứa dẫm chết tươi con nhà người ta rồi. Ôi, hồ ly thấy Khổng Tử viết mặc kệ gã thì đâm tức, gã chạy với tốc độ nước rút 100 mét nhào vào người Khổng Tử viết, thở dốc nói. Tử viết, con súc sinh này, muốn ăn thịt ta, nàng cũng mặc kệ sao. Khổng Tử viết quay đầu qua cười hi hi đánh giá cơ thể của hồ ly. Hồ ly nhìn theo ánh mắt của cô liền trông thấy bộ quần áo trên người đã thành một tấm rẻ rách cùng với một cái mông trơn bóng. Trong mắt hồ ly chợt thiêu đốt một ngọn lửa căm hận. Gã nghiến răng nghiến lợi lao vào Tiểu Ban Điểm, vùng cánh tay lên thụi lấy thụi để. Khổng Tử viết nhìn mà trợn mắt há mồm, không biết có phải hồ ly bị trúng gió rồi hay không. Tiểu Ban Điểm đã định cắn hồ ly vài lần rồi, nhưng ngại vì đã từng hứa không làm bạn bè của cô bị thương, nên nó chỉ đành bị động chịu trận. Tiểu Ban Điểm thấy hồ ly càng đánh càng hăng, nó vội hất hồ ly ra, co giò chạy tới chỗ Khổng Tử viết rồi ấm ức ư ừ một tiếng. Khổng Tử viết giờ khóc giờ cười, cô thấy Tiểu Ban Điểm và hồ ly đúng là một đôi dở hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ ly thở hồng hộc đuổi tới, đứng cạnh một bên Khổng Tử viết vung vung nắm đấm với Tiểu Ban Điểm, có vẻ hình như gã còn chưa đánh đủ. Khổng Tử viết lắc đầu cười gượng, viết lên đất, được rồi, đừng cãi nhau nữa. Hồ ly không cam lòng hứ một tiếng, gã nói, gì mà không cãi nữa, cái áo này của ta cũng bị nó xé nát rồi. Bách Lý Phượng chế nhạo, không phải chỉ là một cái áo rách thôi sao, đáng để ngươi như thế à. Hồ ly liếc nhìn Bách Lý Phượng một cái, nói. Cái áo này là do Tử viết tự tay giặt cho ta đấy. Gã xoay người đi vào lều thay một bộ y bào khác xong mới đi ra. Nói thật sao gã cảm thấy mình bị Tiểu Ban Điểm đuổi theo chạy toát cả mồ hôi xong thì không thấy ốm nữa nhỉ. Diên Bắc Tu đi tới thái độ thân mật hỏi, Tử viết con hồ ban lan này là bạn của nàng sao? Khổng Tử viết gật đầu, viết lên đất có rượu ngon thì chiêu đãi. Nghĩ lại rồi lại xóa chữ. Rượu ngon, đi cô sợ mấy người này sẽ chuốc say Tiểu Ban Điểm mất. Dù cô rất muốn coi Tiểu Ban Điểm lúc say sẽ như thế nào, nhưng lại nghĩ tới sáng hôm sau tỉnh dậy lại phát hiện ra ai đó mất một cánh tay, ai đó mất cái chân thì cũng hơi sợ. Đám người lại nhóm lửa nướng thịt, Tiểu Ban Điểm chiếm lấy chỗ cạnh Khổng Tử viết, nó vừa coi thường nhìn đám người xung quanh bằng đôi mắt gần như xanh sẫm, vừa thân mật cọ cọ cổ Khổng Tử viết kể lể những gì nó đã trải qua khi đi tìm cô. Bách Lý Phượng nhấp vỏ rượu lên nốc hai ngụm rồi nói. Rượu này chẳng ra vị gì cả, nhất là lúc gã bắt đầu ghen tuông với con hồ kia tâm trạng gã lại càng chẳng ra sao cả. Vệ Đông Ly ngồi đối diện Khổng Tử viết vừa cắt thịt bằng con dao găm trong tay, vừa đều đều phụ thêm một câu. Nếu ngâm một cái hồ tiên, trong rượu thì sẽ có vị đấy. Hồ Ly u ám liếc nhìn Tiểu Ban Điểm một cái, phụ họa. Đúng thế, chú thích hổ tiên, bộ phận sinh dục của hổ. Khổng Tử Viết thấy cô nên biến thành người, sau đó thay mặt cho dã thú để dạy dỗ cho mấy người này vài câu mới được. Thế là cô đứng dậy đi kiếm một bộ quần áo thích hợp với mình. Nhưng kiếm mãi cũng chẳng có gì. Chẳng biết làm thế nào, Khổng Tử Viết đành chui vào lều vải của Vệ Đông Ly, lục tung hành lý của hắn lên. Tiểu Ban Điểm thì đứng canh ngoài lều tận trước tận trách gác cho Khổng Tử Viết. Bên đống lửa, Khổng Tử Viết vừa đi không lâu thì có khách tới thăm, Bách Lý Phượng thờ ơ cầm một thanh củi lên, biến nó thành ám khí phóng vào đám khách thứ hai đêm nay. Sợ bóng sợ gió, là đám chuột nhắt nào thế? Một tiếng hừ vang lên, khoảng 20 người đi ra từ sau bụi cây. Người đứng đầu là một cô gái trẻ trung mặc y phục dạ hành. Cô gái đó chẳng phải ai khác mà chính là Hồ Nguyệt công chúa Kha Lục Giao. Kha Lục Giao tỏ ra ấm ức ả óng ẹo nhìn Diên Bắc Tu, giọng ngọt như mía lùi. Bắc Tu, thái độ khác một trời một vực so với trước đây. Diên Bắc Tu đứng dậy đi đến chỗ Kha Lục Giao thấp giọng hỏi. Công chúa, sao, cô lại tới? Kha Lục Giao nhỏ nhẹ đáp. Ta tìm chàng ở trong rừng mấy hôm nay rồi. Chàng nhìn đi, tay ta cũng bị cành cây cọ mà sần sùi rồi này. Chìa một đôi tay mềm mại ra bảo Diên Bắc Tu nhìn. Diên Bắc Tu cụp mắt xuống, lùi sau một bước lạnh lùng xa cách nói. Mà tướng không dám, Kha Lục Giao mím môi, ánh mắt hờn tủi ả ngượng ngùng rụt tay về. Đảo mắt một cái nhìn đám người Vệ Đông Ly ả tươi cười không mời mà tự ngồi xuống bên đống lửa cố ý nói. Không ngờ ở đây náo nhiệt thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng những có Vô Song vương gia của Duệ Quốc còn có cả Lục vương gia của Hồng Quốc. Đôi mắt hạnh lướt qua hồ ly đầu tóc rối tung, nhưng ả coi như không nhìn thấy. Vệ Đông Ly mỉm cười nói. Ở đây náo nhiệt chứng tỏ Duệ Quốc nhiệt tình hiếu khách mà thôi. Một câu này đã nói thẳng cho Kha Lục Giao hay, đây là địa bàn của Duệ Quốc, các ngươi chỉ là khách. Kha Lục Giao lúng túng cười cười, quay qua nói với Diên Bắc Tu. Làm phiền Bắc Tu sắp xếp cho thị vệ của ta. Diên Bắc Tu vâng lệnh, chỉ huy đám thị vệ của Kha Lục Giao dựng lều nhóm lửa, săn bắt nấu nướng. Trong lều vải, Khổng Tử Viết mở hành lý của Vệ Đông Ly ra, đột nhiên phát hiện ra một bộ trang phục nữ, mà khiến cô ngạc nhiên nhất là bộ trang phục ấy vừa đúng kích cỡ của cô. Khổng Tử Viết hơi lạ, nhưng không muốn phân tích kỹ làm gì. Cô lắc lắc đầu thay bộ trang phục màu đỏ tươi ấy vào, đi một đôi giày thêu uyên ương rồi mới xõa tung mái tóc xoăn trắng bạc đi ra khỏi lều, ngồi lệch trên lưng Tiểu Ban Điểm như một con yêu tinh trong rừng tới bên đống lửa vậy. Mọi người nào đã từng trông thấy sắc đẹp hút hồn thế này bao giờ? Nhất thời ai cũng nhìn ngơ ngẩn, Khổng Tử Viết mỉm cười, giơ tay pha trò quát to một tiếng. Thu hồn, Khổng Tử Viết thấy không ít người bừng tỉnh, vẻ mặt hốt hoảng, thế là cô cười ngả nghiêng tay đấm thùm thụp trên lưng Tiểu Ban Điểm. Coi bộ có không ít người tưởng cô là yêu tinh có thể hút hồn phách con người thật. Kha Lục Giao quan sát cô gái diễm lệ cưỡi trên lưng hồ mãi mới nhận ra kẻ đó chính là Khổng Tử Viết tiếng tăm lẫy lừng. Sao lại phải thêm cụm từ, tiếng tăm lẫy lừng, phía sau tên của Khổng Tử Viết nhỉ? Đó là vì Khổng Tử Viết chẳng những là người trong lòng của đại vương gia Bách Lý Lam của Hồng Quốc mà còn là con dâu của y, cô là Phan Vân công chúa được Duệ Đế đích thân tân phong, còn là người Vô Song vương gia quấn quýt mãi không rõ ràng. Cô chẳng những là bà chủ của sòng bạc Kim Sán Sán mà còn là ý trung nhân của Lục vương gia Hồng Quốc. Một ả đàn bà ai cũng có thể làm chồng thế này mà cũng dám cưỡi hồ xuất hiện ở đây. Đối với Kha Lục Giao yêu thích thuần thú mà nói thì chẳng khác nào một sự sỉ nhục. Kha Lục Giao thấy Khổng Tử Viết gặp ả mà không tiến lên hành lễ, thế là ả tỏ vẻ không nhận ra Khổng Tử Viết, quái gở nói. Trốn rừng núi heo hút này sao lại có đàn bà trốn làng chơi thế này? Kha Lục Giao vốn định sỉ nhục Khổng Tử Viết, ai ngờ lại chọc giận Tiểu Ban Điểm. Nó gầm lên với Kha Lục Giao làm ả cả nhức màng tay, hai chân mềm nhũn, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng ngại thể diện của một công chúa nên ả ép mình phải ngồi đó không được động đậy. Khổng Tử Viết vỗ cổ Tiểu Ban Điểm, cô bảo. Ngươi gầm cái gì mà gầm, người ta cũng có sỉ nhục ngươi đâu. Cái gì, ngươi bảo mồm ả thối quá, nước dãi bắn hết lên ngươi làm ngươi thấy bị sỉ nhục ư? Ồ, hóa ra là thế, thế thì ngươi cứ gầm thỏa thích đi, ta mặc kệ đấy. Kha Lục Giao mặt mày tái mét, ngón tay run run, hai chân cứng đờ. Khổng Tử Viết coi thường Kha Lục Giao, cô nhảy xuống đất ngồi xuống cái đệm bên cạnh Bách Lý Phượng. Bách Lý Phượng cười không thấy mắt mũi đâu, gã đưa thịt thỏ đã nướng chín cho Khổng Tử Viết. Tiểu Ban Điểm thì ngồi sát bên Khổng Tử Viết, điệu bộ thân thiết bảo vệ cạnh cô. Kha Lục Giao đảo mắt làm bộ mới nhận ra Khổng Tử Viết, óng ẹo nói. Ơ, đây không phải là Khổng cô nương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ngươi chưa thành thân với Tiểu Bảo mà chạy tới trốn rừng rú này làm gì? Khổng Tử viết ngẩng đầu lên nhìn Kha Lục Giao, mặt mũi chân thành nói. Tiểu Bảo nói nó thích ngươi, đang chuẩn bị đề thân với Cử Đế đấy. Sau này hai người chúng ta chính là tỷ muội rồi, phải cùng đồng tâm hiệp sức hầu hạ tiểu phu quân nhé. Kha Lục Giao dại ra, không dám tin mà hỏi. Ngươi đang đùa phải không? Khổng Tử viết nghiêm giọng dạy dỗ. Kha Lục Giao, sau này ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ, đừng có ngươi để người ta cười cho tưởng ta không biết cách dạy quy tắc cho ngươi đấy. Kha Lục Giao chớp mắt hoang mang nhìn xung quanh một vòng, hình như đã bị lừa thật. Khổng Tử viết vẩy tay, nói. Coi ngươi kia, chẳng lẽ lấy Tiểu Bảo làm ngươi đau khổ thế sao? Thế cũng được, giờ ta thay mặt Tiểu Bảo bỏ ngươi. Kha Lục Giao siết chặt tay, nhịn nước mắt cứng giọng nói. Ngươi dựa vào cái gì mà bỏ ta hả? Bị chồng bỏ đúng là vô cùng nhục nhã với nữ tử. Khổng Tử viết nhớn mày, rồi bật cười ha ha. Ừ, ta không có tư cách bỏ ngươi. Không bỏ nữa, ha ha. Ha ha ha, trong tiếng cười ầm lên của mọi người, cuối cùng Kha Lục Giao cũng hiểu ra à đã bị bỡn cợt. Nỗi bi phẫn, không cam lòng, giận dữ, ấm ức cùng dâng lên. Kha Lục Giao mắt mịt mờ nhìn Diên Bắc Tu một cái, hy vọng hắn có thể ra mặt cho à để dạy dỗ Khổng Tử viết kia. Thế nhưng Diên Bắc Tu lại coi như không nhìn thấy. Kha Lục Giao thấy lòng đắng chát, à biết trước đây là à không đúng, cô không nên gọi hắn là tên xấu xí, không nên châm chọc chế giễu hắn như thế. Nhưng ai mà ngờ được rằng lúc ấy hắn dịch dung chứ. Nay trái tim ả đã trao chọn cho hắn, nhưng hắn lại thờ ơ không quan tâm, ả phải làm sao đây? Kha Lục Giao thấy Diên Bắc Tu đưa một con gà rừng nướng cho Khổng Tử viết, thế mà Khổng Tử viết lại xé nửa con gà ra, nhét vào mồm Tiểu Ban Điểm. Ả căm hận bừng bừng, trợn mắt lườm Khổng Tử viết chế giễu. Khổng cô nương và con xúc sinh này tình cảm sâu đậm thật. Chẳng những ăn chung, mà còn ngủ chung ấy chứ nhỉ? Khổng Tử viết nhớn mày nói, xúc sinh thì đã làm sao, xúc sinh còn đáng tin cậy hơn con người nhiều, nếu có một ngày thế giới này bị xúc sinh thống trị thì loài người các ngươi sẽ biến thành sinh vật rẻ mạt, bị giết ăn thịt như chơi. Nhưng mà ngươi cứ yên tâm đi, sinh vật xinh đẹp như ngươi đây chắc chắn sẽ được cho vào cụi, biến thành thú cưng. Hoặc sẽ bị lột da làm thành áo da người cho xúc sinh đấy. Kha Lục Giao tức giận quát, ngươi, Khổng Tử viết cười hi hi nói. Chú ý hình tượng, đừng có để mặt tái xanh, mũi bị vẹo nhé. Nửa đêm rồi, ngươi mà biến thành như thế thì sợ lắm. Kha Lục Giao tức quá, hét lên the thé. Bay đâu, bắt ả, Bách Lý Phượng nói thẳng. Ngươi muốn làm gì Tử viết hả? Có tin ta một đao lấy mạng ngươi không? Kha Lục Giao biết sự lợi hại của Bách Lý Phượng, ả đành phải quay qua nhìn Diên Bắc Tu. Diên Bắc Tu làm như không trông thấy ả vậy, hắn tiếp tục nướng thịt. Lúc này, Hồ Ly nói với Bách Lý Phượng. Bách Lý Phượng à, ưu điểm lớn nhất của ngươi chính là đã nói là làm đấy. Bách Lý Phượng cười tít mắt gã đáp, ừ ta đã nói phải xông pha giang hồ cùng Tử viết thì nhất định sẽ làm được. Hồ Ly lườm Bách Lý Phượng một cái, rồi cười hi hi nói. Ta khuyên ngươi nên bỏ suy nghĩ ấy đi, không thì ngươi sẽ là tên đầu sỏ hại vợ ta phải xa con đấy. Dù là chân trời góc bể ta cũng sẽ đuổi theo tới cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Ly cố tình nhấn mạnh chữ con cho người ta liên tưởng vô hạn. Nếu không phải hai người đã có quan hệ ra thì làm sao có? Con, cho được, Khổng Tử viết thấy đám đàn ông liền nhao nhao quan sát mình bằng ánh mắt sắc bén, cô ngửa cổ quát. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp bao giờ à? Kha Lục Giao phì cười, khinh thường nói. Đúng là không biết ngưỡng, còn tự khen mình là người đẹp cơ đấy. Khổng Tử viết lắc đầu bùi ngùi nói. Khuyết điểm lớn nhất của ta chính là quá thật thà, dám nói sự thật. Dù ta rất muốn sửa cái khuyết điểm này giống ngươi, giả vờ đáng yêu, ngây thơ. Nhưng tiếc là khuyết điểm này đã theo ta quá nhiều năm, ta không nỡ bỏ nó lại. Xem ra ta đúng là kẻ không thích có mới nới cũ. Nghe Khổng Tử viết nói câu này, Kha Lục Giao tức run cả người, ả hận không thể một đao đâm chết cô. Nghe Khổng Tử viết nói câu này, Diên Bắc Tô cúi đầu nhịn cười, Hồ Ly và Bách Lý Phượng lại cười to trắng trợn. Nghe Khổng Tử viết nói câu này, Vệ Đông Ly lại thâm sâu. Ồ, một tiếng, Khổng Tử viết làm như không nghe thấy Vệ Đông Ly nói gì, cô lờ phát đi sự tồn tại của hắn. Kha Lục Giao phát hiện ra hình như Khổng Tử viết rất kiêng kỵ Vệ Đông Ly, mà thái độ của Vệ Đông Ly với Khổng Tử viết cũng rất mập mờ không rõ. À mừng rỡ, có lòng châm ngòi khiêu khích, thời gian cứ trôi qua thấy trời đã tối, mọi người nên đi nghỉ rồi. Đám người đứng dậy, Kha Lục Giao tự dưng run cầm cập nũng nịu nói với Vệ Đông Ly. Vô Song vương gia, lần này Lục Giao ra ngoài quá vội, quên mang chăn đệm thoải mái theo, không biết vương gia có thừa cái nào cho Lục Giao mượn không? Vệ Đông Ly mỉm cười dịu dàng, nói như đinh đóng cột. không thừa, rồi xoay người, khóe miệng còn cười gằn đi luôn. Kha Lục Giao nghiến răng, tức suýt hộc máu mồm. Khổng Tử Viết chưa đi vội, mà ngả người nằm trên bụng Tiểu Ban Điểm cào cào tóc cô, dáng vẻ rất dịu dàng. Hồ Ly cẩn thận lại gần, ghé vào tai cô nói nhỏ. Tử Viết, nàng có cảm thấy Tiểu Ban Điểm đang động đực không? Theo ta thấy nàng nên tránh xa nó ra thì hơn. Khổng Tử Viết mở mắt ra nhìn Hồ Ly, nhếch mép cười rồi hỏi. Hồ Ly, ngươi khỏe rồi à? Hồ Ly gật đầu đáp. Toát mồ hôi xong liền khỏe rồi. Khổng Tử Viết cười gian. Coi bộ ngươi và Tiểu Ban Điểm có duyên thật đấy. Thế này nhé, ta bảo Tiểu Ban Điểm ngủ chung với ngươi nhé. Hồ Ly lập tức ba chân bốn cẳng chạy vào trong lều, không dám ra ngoài nữa. Bách Lý Phượng nhảy lên cây, cười nói với Khổng Tử Viết. Tử Viết, ta ở đây cùng nàng này. Khổng Tử Viết khẽ đáp một tiếng, rồi không nói gì nữa, hình như đã ngủ mất rồi. Diên Bắc Tu đắp một tấm áo choàng lên cho Khổng Tử Viết rồi cũng xoay người vào lều của hắn. Khoảng nửa canh giờ sau, Khổng Tử Viết lặng lẽ mở mắt ra nhìn Bách Lý Phượng đang ở trên cây. Dưới ánh trăng, Bách Lý Phượng nằm nghiêng trên cây, đôi mắt trăng lưỡi liềm đưa tình đang nhìn Khổng Tử Viết cứ như nhìn bao nhiêu cũng chưa đủ vậy. Khổng Tử Viết biết dù là chân trời góc biển thì người đàn ông này cũng sẽ đi theo cô. Nếu cô có thể giải quyết được số mệnh chết tiệt này, thì đời này kiếp này cô sẽ ở bên Bách Lý Phượng cùng gã đi phiêu bạt giang hồ. Trong rừng núi hoang vu, hai người bốn mắt nhìn nhau, hiểu ý cùng cười. Một lần nữa dọc đường đi, hành trình tìm kiếm bảo vật lại xuất hiện ba hình ảnh kỳ quái như sau. Thứ nhất, vệ đông ly coi, tinh hạch tử, như châm rồi cài lên tóc hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, Khổng Tử Viết cưỡi Tiểu Ban Điểm, hi hi ha ha chơi trò đuổi bắt với Bách Lý Phượng và Hồ Ly. Thứ ba, Kha Lục Giao cứ thích chỉ tay năm ngón với đám người. Trong đội ngũ liên tục vang lên tiếng nũng nịu, mềm nhũn của ả, làm Khổng Tử Viết nghe mà nổi hết cả da gà. Kha Lục Giao tự biết không thể làm gì được Khổng Tử Viết thế là bắt đầu chĩa mũi nhọn vào những người bên cạnh Khổng Tử Viết. Ả kiếm mãi rồi đặt ánh mắt lên người Hồ Ly trông chẳng có bản lĩnh gì. Kha Lục Giao cứ tưởng Hồ Ly yếu đuối dễ bắt nạt, ai ngờ, sau vài hiệp liền bị Hồ Ly quay như trong chóng, chẳng những thua sạch ngân phiếu trên người mà còn mắc nợ một vạn lượng vàng. Kha Lục Giao định bùng nợ, nhưng Hồ Ly nào chịu tha cho ả, gã móc giấy trắng mực đen ra, viết vài chữ rồi mời Kha Lục Giao ký tên đóng dấu. Kha Lục Giao mặt buồn rười rượi, đành phải ký tên đầy máu và nước mắt rồi ấn dấu vân tay đau như dao cắt dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Đến lúc này ả mới tỉnh ngộ, hóa ra người đàn ông quyến rũ này mới là chân tiểu nhân không dễ chọc. Khổng Tử Viết cười nghiêng ngả, lần đầu tiên cảm thấy Hồ Ly đối xử với người khác thật là tàn nhẫn. Nhưng đối phó với loại người như Kha Lục Giao mà không tàn nhẫn chút thì thật có lỗi với bản thân mình. Nghe Bách Lý Phượng nói, đám người đánh lén tối qua có vẻ là người của Thái tử Duệ Quốc nhưng thực tế đều là thị vệ của Kha Lục Giao. Người này độc ác muốn giết hết tất cả mọi người để độc chiếm bảo tàng. Ai ngờ đội nhân mã ả mang theo cơ bản không phải đối thủ của đám người Bách Lý Phượng, chẳng mấy chốc đã chạy hết xuống âm phủ báo cáo rồi. Trời sáng đoàn người lại đi tiếp, buổi tối dựng trại, dọc đường có vẻ sóng yên biển lặng, thực ra là nguy cơ chập trùng. Khi đoàn người đi đến ngày thứ ba, hai gã thị vệ của Kha Lục Giao lúc đi kiếm thức ăn đã biến thành mồi ngon cho đám dã thú. Đi đến ngày thứ tư, bọn họ gặp phải trùng độc. Bốn gã thị vệ của Kha Lục Giao bị trùng độc cắn, thượng thổ hạ tả hai ngày rồi vùi thây trong rừng. Cứ thế đi đến ngày thứ 10, cuối cùng đoàn người cũng tới một chỗ khiến Khổng Tử Viết thấy rất quen mắt. Ai có thể cho cô hay, trước mắt cô có phải chính là cái hang cô từng sống 5 năm hay không? Khổng Tử Viết rời khỏi lưng Tiểu Ban Điểm nhảy xuống đất, rất kích động chạy về ngôi nhà đã xa cách lâu ngày, cô ôm ngực thò đầu vào nhìn, khóe miệng lập tức giật. Trong hang chẳng những đã trở nên lộn xộn bừa bãi, mà còn có hai con sói đang nhiệt tình. Giao phối, hai con sói thấy có người đột nhiên xông vào chúng lập tức nhe nanh định xé xác Khổng Tử Viết. Khổng Tử Viết thấy nhà mình bị chiếm, vốn đã bực mình rồi, cô liền gầm một tiếng với hai con sói kia, làm chúng sợ lui hai bước, sau đó cẩn thận vòng qua cô, rồi cắp đuôi bỏ chạy. Kha Lục Giao thấy cảnh tượng như thế ả liền cứng lưỡi không nói được gì. Đám người Bách Lý Phượng thì biết hai con sói kia nhìn thấy chúa Sơn Lâm, nên tất nhiên phải sợ hãi cắp đuôi chạy trốn. Khổng Tử Viết đoạt lại được hang của mình, cô liền nói với Bách Lý Phượng. Muốn uống rượu không? Bách Lý Phượng mắt sáng như sao, gã hỏi. Nàng có ư? Khổng Tử Viết vui vẻ nhớn mày cười. Đương nhiên rồi, nói dứt cô vòng qua hang, đi tới một gốc đại thụ, bắt đầu đào bới. Chẳng mấy chốc cô đã xách hai vò rượu hoa điêu trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Phượng mở miệng vò rượu ra, ngửa cổ uống một ngụm rượu hoa điêu thơm lừng, mắt sáng trưng, gã giơ ngón cái ra với Khổng Tử Viết, lớn tiếng khen ngợi. Rượu ngon, Hồ Ly lập tức bu vào, hỏi, Tử Viết sao nàng lại giấu rượu ở đây? Khổng Tử Viết mở nốt miệng vò rượu còn lại, cũng ngửa cổ uống một hớp, sảng khoái híp mắt lại. Đây là cái hang ta từng sống 5 năm trời, có thể nói cái hang này là nhà của ta. Hồ Ly và Bách Lý Phượng cùng lộ ra ánh mắt đau lòng. Khổng Tử Viết thấy Diên Bắc Tu đang chỉ huy nhân mã đào bới nhà của cô lên, lòng cô không khỏi hơi thê lương. Cô nhún vai cười tự giễu nói, chẳng ngờ cái hang ta sống 5 năm chính là cửa vào, Long Huyệt Bảo Tàng. Hi hi, coi bộ ta đúng là một con thần thú giữ cửa. Cô lại ngửa đầu, nốc một ngụm rượu, một bàn tay trắng như ngọc vươn ra cướp mất vỏ rượu trong tay Khổng Tử Viết kề sát bên môi rồi ngửa cổ uống một ngụm, sau đó xoay người đi, xách luôn cả vỏ rượu đi mất. Khổng Tử Viết nhìn theo bóng lưng Vệ Đông Ly, cô không rõ cảm xúc trong lòng là gì nữa. Lúc nào cũng cảm thấy bóng lưng của hắn rất cô đơn, rất quạnh quẽ, mỏng mảnh giống như có thể bị gió thổi bay đi bất cứ lúc nào vậy. Cho dù như thế nhưng vẫn đẹp hút hồn, khiến người ta cứ muốn ngắm nhìn mãi thôi. Khổng Tử Viết cúi đầu cười khổ, rốt cuộc giữa cô và Vệ Đông Ly là nghiệt duyên gì chứ? Sao không thể cắt đứt gọn gàng mà cũng không thể tiếp tục với nhau? Vệ Đông Ly, Vệ Đông Ly. Người đàn ông Vệ Đông Ly này như có một khả năng khác thường, lúc nào cũng có thể bất chi bất giác cuốn hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Không, chính xác phải nói là lúc nào hắn cũng có thể lơ đãng hút mất hồn phách của người ta. Chẳng lẽ Vệ Đông Ly đã hạ độc cô, hạ chú với cô, răng lưới, chồng cổ với cô sao? Nếu đúng là như vậy thì Vệ Đông Ly mới đúng là tên Thanh Dực Đại Đế đáng sợ kia, hắn là lưỡi kiếm trong số mệnh của cô. Thôi, không nghĩ nữa, cho dù tiền nhân ra sao mà hậu quả thế nào, ai đã phụ lòng ai, ai làm tổn thương ai, thì Khổng Tử Viết có trực giác rằng mối quan hệ hỗn loạn này sẽ kết thúc ngay đây. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc. Cách chương.